ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 36. Không đợi Phong Chi Khuyết Ly Thanh chính mình suy nghĩ. Mới bất quá nửa giờ, Phong Chi Khuyết không ngờ lại lần nữa ở một nhà đại hình thương trường đụng phải Tống Cánh. Phong Chi Khuyết lại lần nữa đụng tới Tống Cánh khi Tống Cánh đang ở thương thành sinh tiên loại kia chọn lựa rau dưa cách đó không xa. Chỉ thấy Tống Cánh lẳng lặng đứng ở sinh tiên chỗ cà tím trước mặt. Cầm trên tay một cái tròn tròn bạch cà tím, như là đang ở chọn lựa chung. Tống Cánh ngón tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng, trong tay hắn cầm cà tím. Động tác cùng tay bộ dáng nhìn dị thường đẹp, Phong Chi Khuyết đứng ở tại chỗ. Nhìn chăm chú vào Tống Cánh thân ảnh hơi sững sờ giật mình, thương trường người đến người đi. Tràn đầy tiến đến mua sắm người. Chính là Phong Chi Khuyết tiến đến thương trường nội. Vừa nhấc mắt, Tống Cánh thân ảnh liền bắt mắt ánh vào hắn mi mắt, Phong Chi Khuyết dương mắt. Lẳng lặng nhìn Tống Cánh. Trong lúc nhất thời, đứng ở Tống Cánh chung quanh mặt khác người qua đường thật giống như là ẩn hình. Rốt cuộc nhập không được hắn mắt, liền phảng phất Tống Cánh quanh thân tản ra vô hình quang mang. Không tự giác hấp dẫn hắn tầm mắt, không thể không nói, lại lần nữa nhìn thấy Tống Cánh. Phong Chi Khuyết trong lòng là hân hoan, chính là ở hân hoan đồng thời. Phong Chi Khuyết không cấm lại lần nữa đối chính mình sinh ra thật sâu mà hoài nghi lên, hắn. Thật sự như thế hoa tâm sao? Vẫn là, hắn kỳ thật là thật sự. Đối Tống Bạch Vũ không phải nghiêm túc. Phong Chi Khuyết nhíu mày. Tâm tình càng thêm trầm trọng lúc này. Tống Cánh rốt cuộc chọn hảo cá tím. Sau đó từ giữa một đống sinh tiên rau dưa chung ngẩng đầu lên, Phong Chi Khuyết bộ dạng cùng thân. Hình cực kỳ thấy được. Tống Cánh vừa mới nhấc đầu. Liền thấy được Phong Chi Khuyết kia cực kỳ đáng chú ý thân ảnh. Cùng với Phong Chi Khuyết phía sau, mấy cái hưng phấn đứng ở Phong Chi Khuyết phía sau phương hướng. Đối với Phong Chi Khuyết bóng dáng, trên dưới đánh giá ước chừng ít nhất có 3 lần phụ nữ trung niên, chỉ thấy kia mấy cái phụ nữ trung niên vừa lòng đem Phong Chi Khuyết đánh giá bãi, tiếp theo không chút do dự tiến lên, nhiệt tình hỏi, ai, vị này tiểu đồng chí, có bạn gái không có, đột nhiên bị đến gần. Phong Chi Khuyết sửng sốt, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Phong Chi Khuyết không phản ứng lại đây. Ngoặc kép, ân, kia phụ nữ trung niên nhìn Phong Chi Khuyết mặt cùng với trên người ăn mặc. Thập phần vừa lòng, không có bạn gái A-di cho ngươi giới thiệu được không? A-di có cái khuê nữ, cùng ngươi chính thích hợp. Phong Chi Khuyết lúc này rốt cuộc minh bạch, Phong Chi Khuyết biểu tình cứng đờ. Xin lỗi, ta có yêu thích người, vài tên phụ nữ trung niên nghe tiếng. Cũng không nhụt chí, tiếp theo lại tiếp tục hỏi. Vậy các ngươi ở bên nhau không có? Phong Chi Khuyết mặc, ngoặc kép, không có, phụ nữ trung niên nhóm trước mắt sáng ngời. Nháy mắt hiểu ngầm, cười ha hả hỏi, nhân gia không thích ngươi. Ngoặc kép, ân kia vài tên phụ nữ trung niên ha hả cười. Xua tay nói, ngươi lớn lên như vậy soái. Nhân gia còn không thích ngươi, thuyết minh là thật sự không thích ngươi. Nếu nhân gia là thật sự không thích ngươi, ngươi liền nhanh chóng từ bỏ. Đừng vẫn luôn ở một viên cây lệch tán thắt cổ chết. Nói nữa, lấy ngươi bộ dáng, muốn tìm cái gì tốt tìm không thấy. Nói không chừng tìm được tiếp theo cái lúc sau, ngươi mới phát hiện, kỳ thật ngươi cũng không phải thật sự thích phía trước cái kia nữ sinh đâu. Đúng hay không tiểu đồng chí? Phong Chi Khuyết trầm mặc, Phong Chi Khuyết không đáp lời. Kia vài tên phụ nữ trung niên cũng không lắm để ý. Các nàng đang nói xong vừa rồi kia đoạn lời nói lúc sau. Lập tức lấy ra di động, click mở ảnh chụp, sau đó bắt được Phong Chi Khuyết trước mặt cho hắn xem siêu, đây là nữ nhi của ta ảnh chụp. Thế nào, đẹp đi. Người bình thường ta còn sẽ không cho hắn giới thiệu lý, đây là ta nữ nhi. Lớn lên đặc biệt tú khí. Năm nay chính mình mua xe mua phòng. Lương tháng quá vạn, nói tìm lão công chỉ nghĩ tìm soái. Ta cảm thấy ngươi liền thích hợp, đây là ta nữ nhi. vài tên phụ nữ trung niên bao quanh đem Phong Chi Khuyết vây quanh. Phong Chi Khuyết đứng ở tại chỗ, biểu tình cứng đờ, lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, vừa nhấc đầu, chỉ thấy cách đó không xa, Tống Cánh vừa rồi còn đứng vị trí, đã sớm đã không có Tống Cánh thân ảnh. Phong Chi Khuyết sắc mặt tức khắc liền thay đổi, xin lỗi. Ta còn có việc, nói xong, lập tức đẩy ra mấy người liền đi, Phong Chi Khuyết trầm khuôn mặt đẩy ra mấy người về phía trước đi. Ở thương trường nội không sai biệt lắm tìm nửa vòng, liền ở hắn muốn cho rằng Tống Cánh khả năng đã rời đi thời điểm. Hắn bỗng nhiên ở một cái hẻo lánh chỗ ngoặt chỗ, nghe được Tống Cánh thanh âm ơ siêu quy, có việc sao? Tống Cánh thanh âm lãnh đạm, ở giữa không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, điện thoại kia đầu. Nữ nhân thanh âm nhưng thật ra thập phần kích động, không có việc gì liền không thể cho ngươi gọi. Điện thoại sao? Tống Cánh nghe tiếng nhíu mày, biểu tình phiền muộn, ngoặc kép, ta không phải ý tứ này, vậy ngươi là có ý tứ gì? Điện thoại kia đầu nữ nhân không chút nghĩ ngợi. Truy vấn. Tống Cánh nghe xong, không khỏi rất là đau đầu đè đè giữa mày. Sau đó nói, nếu mẹ ngài đánh lại đây chính là vì phải cho ta nói cái này. Ta đây treo, vừa nghe đến Tống Cánh muốn quải, Tống Mẫu tức khắc nóng nảy, đừng quải a. Mẹ có việc muốn cùng ngươi nói. Tống Cánh lạnh mặt. Hỏi, chuyện gì? Chính là cái kia, chúng ta dưới lầu Lý Thúc nữ nhi đọc sách đã trở lại. Ngươi biết đi, lớn lên đặc biệt đẹp, người cũng đặc biệt ưu tú. Thật nhiều nam hài tử truy. Tống Mẫu từ từ kể ra, sau đó đâu? Tống Cánh mặt vô biểu tình, sau đó. Nàng không phải còn không có bạn trai sao? Ta tưởng ngươi vừa lúc cũng không có bạn gái. Liền nghĩ ngươi muốn hay không cùng nàng thêm cái WeChat, tán gẫu một chút gì đó, không thêm ơ siêu, không chút do dự. Tống Mẫu vừa nghe hắn cự tuyệt, thanh âm lập tức liền thay đổi, trở nên bén nhọn mà chói tai. Cái gì không thêm? Ngươi nhìn xem ngươi đều bao lớn tuổi. Người khác cùng tuổi tiểu tử đều đã sinh nhị thai. Ngươi còn quang, liền luyến ái cũng chưa nói qua. Không biết còn tưởng rằng ngươi có cái gì tâm lý thượng vấn đề. Ngươi liền tính là thích nam ta đều không sao cả. Chính là ngươi bạn gái không giao, bạn trai cũng không giao. Ngươi là tưởng cấp chết ta à? Tống Cánh trên mặt không chút biểu tình. Thờ ơ, người phía trước không phải cùng ta nói, không bao giờ cho ta giới thiệu, tự bỏ ta sao? Tống Cánh nhàn nhạt trần thuật. Tống Cánh nói cho hết lời. Điện thoại kia đầu Tống Mẫu thanh âm một đốn, trên mặt biểu tình cũng đi theo trở nên hơi có chút xấu hổ lên, phía trước lời nói. Sao có thể thật sự? Tống Mẫu hàm hàm hồ hồ hồi. Tiếp theo lập tức ngữ điệu vừa chuyển, bay nhanh nói, tóm lại. Ngươi trước thêm thử xem, Lý Thúc nữ nhi ta đã thấy, mẹ đặc biệt vừa lòng, hẳn là đặc biệt thích hợp ngươi. Nếu ngươi đặc biệt vừa lòng, ngươi như thế nào bất hòa nàng kết hôn? Tống Cánh nhàn nhạt nói. Tống Mẫu thanh âm cứng lại. Tống Mẫu thanh âm trệ ngừng một cái chớp mắt, tiếp theo ở điện thoại kia sinh lần đầu khí lớn tiếng kêu. Tống Cánh, ngươi cái này nhãi danh, ngươi cho rằng mẹ hiện tại là vì ai? Mẹ còn không phải, không đợi Tống Mẫu mở miệng, Tống Cánh ra tiếng, nhàn nhạt cắt đứt. Ta có yêu thích người. Tống Cánh đột nhiên nói. Tống Mẫu nghe tiếng. Tiếng gầm gừ đột nhiên im bặt. Tống Mẫu lập tức kinh hỉ nói. Thật sự, ai, bao lớn, là nơi nào cô nương? Các ngươi nói đã bao lâu? Tính toán khi nào kết hôn? Nếu sau ngươi đại nói, mẹ nhưng thật ra không ngại. Bất quá chính là quá lớn cũng không hảo. À, nếu là nam nhân nói, cũng đúng, còn có năm nay ăn Tết thời điểm liền mang về tới cấp mẹ nhìn xem. Tống Mẫu bùm bùm, thao thao bất tuyệt. Cùng lúc đó, bên kia, nghe thế câu nói, Phong Chi Khuyết biểu tình cứng đờ. Phong Chi Khuyết rũ mắt, biểu tình trầm mặc mất mát. Nguyên lai người này đã có yêu thích người sao? Tống Cánh trầm khuôn mặt nghe xong, mới lại lần nữa mở miệng, nàng tạm thời sẽ không cùng ta ở bên nhau. Tống Mẫu thanh âm lập tức đột nhiên im bặt. A, vì cái gì a? Nàng không thích ngươi sao? Không nên a, ta cảm thấy ta nhi tử điều kiện cũng không tệ lắm a. nàng còn không có ly hôn, Tống Cánh lời ít mà ý nhiều, lập tức. Tống Mẫu thanh âm tức khắc không có, qua một hồi lâu. Tống Mẫu mới run run rẩy rẩy lại lần nữa mở miệng, ngươi như thế nào có thể thích thượng đã kết hôn? Đâu, không có biện pháp, đã thích, Tống Cánh nằm liệt mặt nói. Bứt lên rồi tới mặt không đỏ tâm không nhảy, không được. Tuyệt đối không được, Tống Mẫu thanh âm run lên, mẹ ngươi yên tâm ơ siêu, Tống Cánh nhàn nhạt nói. Nói không chừng ngày nào đó nàng liền sẽ đột nhiên ly hôn cùng ta ở bên nhau, Tống Mẫu nghe xong. Vừa rồi những lời này đó sao? Này sẽ nào còn lo lắng cái gì làm Tống Cánh đi tương không thân cận sự? Trong đầu chỉ còn lại có khuyên làm Tống Cánh đi lạc đường biết quay lại. Sớm ngày đi trở về chính đạo ý niệm mơ siêu, không được a nhi tử. Người như thế nào có thể phá hư gia đình của người khác đâu? Đây là không đạo đức, muốn tao trời phạt a. Tống Mẫu tận tình khuyên bảo. Từ từ kể ra, mẹ ngươi đừng lo lắng, Tống Cánh chậm gì gì nói. Nàng vốn dĩ liền cùng nàng lão công quan hệ không tốt. Sớm hay muộn sẽ ly hôn, chính là liền tính bọn họ sớm hay muộn sẽ ly hôn. Vậy ngươi cũng đến chờ đến bọn họ ly hôn, lại cùng nữ nhân kia tiếp xúc à. Bằng không ngươi vẫn là một cái nam tiểu tam. Ngoan, nhi tử, nghe mẹ nó, cùng nàng chặt đứt. Tống Mẫu thấy Tống Cánh quyết tâm muốn cùng cái kia đã kết hôn, nữ nhân trộn lẫn ở một khối. Tức khắc chỉ như gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng. Lòng nóng như lửa đốt, không nói mẹ, còn có việc, trước treo, nói xong cắt đứt xoay người. Tống Cánh đẩy xe đẩy nội đồ vật rời đi, bên kia. Phong Chi Khuyết Cương ở tại chỗ, đã sớm đã có thích người. Mặc dù đối phương sớm đã kết hôn. Có lão công, cũng như cũ thích, thậm chí càng là si tình chờ đối phương ly hôn. Phong Chi Khuyết mi mắt nửa rũ. Trong lòng buồn bã, Phong Chi Khuyết hơi hơi nhắm mắt. Biểu tình trầm mặc một lát. Phong Chi Khuyết xoay người rời đi, bên kia Tiêu Thành đàn tổ nội, ở Long Tức Thạch rời đi hạ tuyến. Sau, Tiêu Thành nội một chúng hiệp hội thành viên đang ở nghiền ngẫm lúc trước Long Tức Thạch câu nói. Kìa ý tứ Tiêu Thành đàn tổ thu chi kiếm khách. Tống Bạch Vũ tự mình kết cục. Có ý tứ gì? Tô Túc, không biết, không nghĩ ra được. Hoa ha ha, không phải là muốn lại đây chất vấn chúng ta. Hỏi chúng ta có ý tứ gì đi? Nguyễn Bạch Bạch, có ý tứ gì? Chúng ta hội trưởng thích hắn như vậy rõ ràng. Hắn cả ngày hờ hững. Chúng ta phát thiếp nhắc tới hắn. Nói là hắn nguyên nhân. Không phải thực bình thường. Tô Túc, nhân ra một cái NPC muốn công tác, như thế nào cùng hội trưởng yêu đương, ngẫm lại đều không quá hiện thực, Tường Vi Chi trầm, này đều không phải trọng điểm mơ siêu Tường Vi Chi trầm, trọng điểm là, phía chính phủ bên kia sẽ như thế nào làm Tống Bạch Vũ tự mình kết cục. Dựa theo Long Tức Thạch phía trước theo như lời, bọn họ nếu không thể đối ngoại lộ ra NPC đều là từ chân nhân tới sắm vai chuyện này. Như vậy thực hiển nhiên, chỉ có thể dùng khác thân phận tới tiếp cận chúng ta. Nguyễn Bạch Bạch, chính là đến lúc đó Tống Bạch Vũ sẽ dùng cái nào thân phận tới tìm chúng ta a? Tường Vi Chi trầm, đây là trọng điểm mơ siêu Tường Vi Chi trầm. Tiểu Bạch ngươi mấy ngày nay nhìn chằm chằm diễn đàn tin nhắn. Nhìn xem có hay không giống Tống Bạch Vũ. Hơn nữa đi, Tường Vi Chi trầm, mặt khác ở trong trò chơi. Các ngươi cũng nhiều đi tay mới khu dạo một dạo, nhìn xem cái nào giống Tống Bạch Vũ, thêm vì bạn tốt, Đinh Dậu, muốn kéo vào hiệp hội tới sao? Hoa ha ha, nhưng nếu là kéo sai rồi làm sao bây giờ? Thu chi kiếm khách, ta nhưng thật ra hoan nghênh, rốt cuộc Tống Bạch Vũ còn rất lợi hại, chính là hiệp hội kéo người tiến vào nói, không phải đến muốn hội trưởng đồng ý mới được sao? Omega Huyền, Tô Túc. Chính là hội trưởng này đều phải bỏ hố, như thế nào làm hắn đồng ý a? Tường Vi Chi trầm, như vậy, Tường Vi Chi trầm, trước tìm được rồi, sau đó thêm hắn vì bạn tốt, tốt nhất muốn tới cá nhân liên hệ phương thức, Tường Vi Chi trầm, chờ làm xong này đó, lại nói cho hội trưởng, Tường Vi Chi trầm, chờ này đó đều nói cho hội trưởng, nói không chừng ngày nào đó hội trưởng thượng quy. Thấy được, liền lập tức online, Nguyễn Bạch Bạch, thu được, ta ngày mai liền đi chở mình một phen diễn đàn hậu trường tin nhắn. Hoa ha ha, thu được, Thu Chi kiếm khách, hiểu biết, ta ngày mai liền đi tân thủ thôn đi dạo. Đình Dậu, ta đây cùng kiếm khách một khối. Tiêu Thành nội một chúng thành viên từng người phân phối xong nhiệm vụ sau. Lúc này, Đình Dậu nhịn không được toát ra tới một câu, Đình Dậu. Ta thật muốn nhìn xem hiện thực Tống Bạch Vũ là gì dạng. Đình Dậu, nếu không phải cái kia Long Tức Thạch đã phát công ty ảnh chụp. Ta thật cảm thấy hắn là hệ thống AI. Lúc này, Phong Chi Khuyết chỗ, Phong Chi Khuyết vừa mới về đến nhà. Một hồi điện thoại liền đánh tiến vào, là khoang trò chơi phía chính phủ khách phục. Ngài Hào, xin hỏi ngài là Phong Tiên Sinh sao? Ân, ngài đặt hàng khoang trò chơi đem với ngày mai buổi sáng 8 giờ phái đưa. Thỉnh ngài kịp thời kiểm tra và nhận đã biết tốt. Nơi này liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Tái kiến, Phong Chi Khuyết cắt đứt điện thoại. Giơ tay đè đè giữa mày. Xoay người đi vào thư phòng. Bắt đầu chuẩn bị xử lý công tác. Tống Cánh về đến nhà. Buổi tối ngủ khi, làm giấc mộng hắn mơ thấy chính mình trò chơi nhân vật vào Tiêu Thành sau. Không bao lâu, không biết là làm sao vậy, hắn có thể là quỷ thượng thân, hắn thế nhưng bắt đầu cùng Tiêu Mộc ở một khối yêu đương, mà nói luyến ái sau. Tiêu Mộc phía trước nhìn cuồng túng khóc huyễn ngậm bá thiên. Nhưng kỳ thật dính người khẩn, vẫn là cái khóc bao, hình ảnh vừa chuyển, làm nhiệm vụ khi. Nhiệm vụ nội dung là làm hắn ôm một cái nữ NPC rời đi trước mặt cảnh tượng, Tiêu Mộc không cao. Hứng, bất quá cũng chỉ là nhiệm vụ thôi, Tống Cánh nhíu mày. Biểu tình khó hiểu, mặc kệ, Tiêu Mộc trầm khuôn mặt. Người đem nàng buông, Tống Cánh không nói gì nhìn hắn, bằng không ta bỏ hố. Không chơi trò chơi, Tống Cánh trầm mặc đem nữ NPC buông, hình ảnh lại vừa chuyển, nhiệm vụ cảnh tượng ở đáy sông. Hơn nữa, dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, hắn cần thiết đến thay một kiện riêng quần áo mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, đối với thay quần áo. Chuyện này, Tống Cánh không có gì tâm lý chướng ngại. Đứng ở tại chỗ, đường trường liền chuẩn bị bắt đầu thoát nhưng Tiêu Mộc lại không cao hứng, không được. Vì cái gì không được? Tống Cánh khó hiểu, ngươi thân mình như thế nào có thể để cho người khác xem? Tiêu Mộc biểu tình bất mãn. Nam không sao cả, hơn nữa, bên trong rõ ràng còn ăn mặc một tầng cừu y, không phải quang làm người xem siêu, dù sao không được, bằng không ta liền bỏ hố, không chơi trò chơi, Tống Cánh nghe tiếng trầm mặc, không nói hai lời, yên lặng cầm quần áo mặc vào, hình ảnh lại lần nữa vừa chuyển, trên đường. Tình lữ khắp nơi, Tiêu Mộc đột nhiên muốn ôm siêu, ôm một chút, Tống Cánh mặc danh, ôm một chút sao? Tống Cánh không chút do dự, ta cự tuyệt người chung quanh quá nhiều. Hắn không thích ở người nhiều địa phương ấp ấp ôm ôm siêu. Tiêu Mộc nghe tiếng bĩu môi. Biểu tình ủy khuất nhanh lên, Tống Cánh trực tiếp trang không nghe thấy, bằng không ta liền bỏ hố. Không chơi trò chơi, ngoặc kép, nửa đêm tam điểm, Tống Cánh thân mình chấn động, đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh. Thật là đáng sợ, hết chương.